Ta là vạn cổ chúa tể, chương 154, đều cho lão tử dừng tay. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero khi 9 bức hình đều sáng lên lúc 9 hình tựa như sống lại, vậy mà lấy thần bí quỹ tích vận truyền một cỗ lực lượng kinh người quét sạch ra tất cả mọi người ngây người. Bao quát mộng lộ, đôi mắt đẹp đều là khó có thể tin. Nàng, được vinh dự yêu long đế quốc thế hệ trẻ tuổi trận pháp yêu nghiệt nhất thiên tài một trong, hay là thần châu đại lục phượng bảng thứ 9, lĩnh hội 4 lần, đều không thể tìm hiểu ra cửu cung trận này, không, là một điểm đầu mối đều không có thế nhưng là thiếu niên trước mắt này, liền gõ mấy lần, liền phá giải cửu cung trận này. Mà lúc này, Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội chỗ sâu nhất trong một tòa cung điện, Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội Phó Hội trưởng Liêu Phàm ngay tại dốc lòng nghiên cứu lấy trận pháp. Từ khi Thiên Thú Sơn Mạch trên giải thi đấu trận pháp Diệp Vô Trần triển lộ kinh khủng trận pháp thiên phú và trình độ về sau, hắn bị kích thích mạnh trở về liền đóng cửa không ra, tất cả tâm tư đều nhào vào trên trận pháp. Mấy tháng này bế quan không ra nghiên cứu trận pháp, hắn vậy mà ẩn ẩn có một tia đột phá. Mặc dù khoảng cách hoàng cấp trận pháp sư còn xa, nhưng là bị kẹt tại cao giai trận pháp đại tông sư mấy chục năm hắn rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông. Ngay tại hắn đắm chìm tại trong hải dương trận pháp tri thức đột nhiên cảm ứng được phía trước đại điện truyền đến một trận lực lượng kinh người ba động. Liêu Phàm bỗng nhiên giật mình, đây là, cửu cung lực lượng, cửu cung trận, có người tham ngộ ra cửu cung trận, là ai, chẳng lẽ là mộng gia mộng lộ nha đầu kia? Sáng sớm có người hướng hắn bẩm báo, bảo hôm nay mộng lộ nha đầu kia sẽ đến trận pháp sư công hội khai đường giảng bài. Mộng lộ nha đầu kia không nghĩ tới trận pháp thiên phú quả nhiên yêu nghiệt a, trong giật mình, Liêu Phàm nhịn không được từ chính mình trong cung điện đi ra, hướng đại điện bước nhanh đi tới. Cửu cung trận mấy trăm năm qua không người có thể phá, hôm nay bị mộng lộ nha đầu kia phá giải, đây chính là thần châu đại lục trận pháp giới đại sự. Ngay tại Liêu Phàm hướng đại điện lúc đi tới, trên đại điện tất cả mọi người sắc mặt phức tạp, có khiếp sợ, ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi, hoài nghi. Lúc này, trong giật mình mộng lộ không chịu được tiến lên, hỏi Diệp Vô Trần. Xin hỏi, cửu cung trận này, ngươi là như thế nào phá giải? Nàng thực sự hiếu kỳ thiếu niên trước mắt này là như thế nào phá giải cửu cung trận này? Nàng thế nhưng là truyền kỳ cảnh nhất trọng, đê giai trận pháp đại tông sư, ngay cả nàng đều phá giải không được, mấy trăm năm qua, không người có thể phá giải cửu cung trận, thiếu niên này vậy mà phá giải, nàng thật sự là hiếu kỳ cùng không hiểu. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Một cái cửu cung trận mà thôi. Cái kia Thưởng gia đệ tử nghe vậy, cười khẩy nói. Cố làm ra vẻ, người một cái thần thông cảnh khẩu khí không nhỏ, cửu cung trận này là ngươi lung tung phá giải a, hắn không tin, mấy trăm năm qua không ai phá giải cửu cung trận, một cái thần thông cảnh thiếu niên có thể phá giải. Các ngươi phá giải không được, nói rõ các ngươi ngớ ngẩn. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, người ngu ngốc cho tới bây giờ đều không thừa nhận chính mình ngớ ngẩn. Mộng lộ khẽ giật mình. Thiếu niên trước mắt này lời này, có phải là hay không chỉ nàng cũng là ngớ ngẩn. Góc truyện audio.com. Hay là nói, thần châu đại lục tất cả ý đồ phá giải cửu cung trận này trận pháp sư đều là ngớ ngẩn. Nghe Diệp Vô Trần nói mình là ngớ ngẩn, cái kia Thưởng gia đệ tử thẹn quá hóa giận. Đồ chết tiệt, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nói xong, một trường hướng Diệp Vô Trần đánh tới. Cái này Thưởng gia đệ tử thực lực không yếu, là nguyên đan cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là, hắn mới ra tay, cô độc lãnh trường kiếm trong tay co lại, tiếp theo trường kiếm vào vỏ, khi cô độc lãnh trường kiếm vào vỏ Thưởng gia đệ tử cánh tay mới rớt xuống. Mộng lộ giật mình, kiếm thật nhanh, kiếm thuật như thế tuyệt đối là địa kiếm trở lên. Ngươi, các ngươi muốn chết. Cái kia Thưởng gia đệ tử trong tiếng kêu thảm, bừng bít lấy tay cụt một mặt sát ý mà nhìn xem Diệp Vô Trần cùng cô độc lãnh. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Thưởng Đại Trình, ta là Thưởng gia đệ tử hạch tâm, gia gia của ta là Thưởng gia nguyên lão. Sau đó đối với sau lưng đám người kêu lên, mọi người cùng nhau xông lên. Cái này Thưởng gia đệ tử Thưởng Đại Trình, không chỉ có là Thưởng gia đệ tử hạch tâm, hay là Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội cao giai đại trận pháp sư, ở trong sân, không ít đều là Đại Tần Hoàng Triều Trận Pháp Sư Công Hội cùng hắn giao tình không tệ. Lập tức ở đây một nửa cao thủ nhao nhao rút kiếm. Ngay tại những ngày trận pháp sư công hội cao thủ muốn ùa lên, đối với Diệp Vô Trần mấy người lúc xuất thủ, Liêu Phàm đang muốn chạy tới, nhìn thấy màn này, thấy được Diệp Vô Trần, lập tức dọa đến trái tim già kia khẽ run rẩy, hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân hống hát nói. Đều cho lão tử dừng tay. Liêu Phàm là cao giai trận pháp đại tông sư, lại là truyền kỳ cảnh thập trọng cao thủ, vừa hô này, lập tức như 100 đầu cự sư tử cuồng hống, chấn động đến 4 phía nóc nhà cho bụi đều đang giảm xuống. Mộng Lộ Tưởng đại trình cùng hiện trường tất cả trận pháp sư đều bị giống to này chấn động đến giật mình kêu lên, tất cả mọi người sợ hãi nhìn lại, liền thấy được như là sư tử một dạng xông tới Liêu Phàm. Tại mọi người trong ấn tượng, Liêu Phàm cao thâm mặt chắc, mặc kệ gặp được chuyện gì cho tới bây giờ đều là chấn định như vậy, hiện tại, vậy mà thất thố thành dạng này. Ra sao sự tình, cho nên để Liêu Phàm thất thố như vậy? Liêu Phàm phó hội trưởng. Hiện trường chúng trận pháp sư đang muốn tiến lên đón lấy, đột nhiên liền gặp Liêu Phàm liều lĩnh xông tới về sau, không nhìn đám người, vọt thẳng đến Diệp Vô Trần trước mặt, sau đó dùng một loại cực kỳ nụ cười ấm áp nói: "Vô Trần công tử, ngươi lão tới." "Vô Trần công tử, ngươi lão." Tất cả mọi người mộng, ngay cả Mộng Lộ đôi mắt đẹp cũng là trợn thật lớn. Diệp Vô Trần nhìn xem dáng tươi cười cực kỳ ôn hòa Liêu Phàm, lạnh nhạt nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không tại, ngươi nếu tại, vậy liền dễ làm nhiều." Hắn muốn khảo hạch trận pháp đại tông sư mà nói, nhất định phải có trận pháp đại tông sư thay hắn chủ trì mới được, không phải vậy, không cách nào khảo hạch. Đây cũng là vì gì lúc trước hắn tại Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội không có tiếp tục khảo hạch trận pháp tông sư. Liêu Phàm nghe chút nghĩ lầm Diệp Vô Trần là đến gia nhập Đại Tần Hoàng Triều trận pháp sư công hội, cao hứng cười nói: "Vô Trần công tử, ngươi là muốn gia nhập chúng ta Đại Tần Hoàng Triều trận pháp sư công hội. Ta hiện tại lập tức cấp cho ngươi thủ tục." gocchuyenaudio.com. Lúc trước Diệp Vô Trần được Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp thứ nhất bằng ban thưởng viên kia vinh quang huân chương có thể gia nhập Đại Tần Hoàng Triều trận pháp sư công hội, cho nên những ngày này, Liêu Phàm một mực thấp thỏm chờ đợi Diệp Vô Trần đến đây. "Không cần," Diệp Vô Trần mở miệng nói. "Ta tới, là thi đậu trận pháp tông sư." Hắn muốn kiểm tra lấy trận pháp đại tông sư mà nói, trước hết thi đậu trận pháp tông sư mới được. Nghe Diệp Vô Trần muốn đi qua thi đậu trận pháp tông sư, Mộng Lộ cùng hiện trường đám người giật nảy cả mình, một cái thần thông cảnh, muốn kiểm tra lấy trận pháp tông sư. Bình thường tới nói, cũng chỉ có thần hồn cảnh cao thủ, mới thi đậu trận pháp tông sư. Liêu Phàm khẽ giật mình tiếp theo cười nói: "Nguyên lai Vô Trần công tử là muốn đến thi đậu trận pháp tông sư, ta cái này liền cho Vô Trần công tử chủ trì khảo hạch." Thiên Thú Sơn Mạch trên giải thi đấu trận pháp, Diệp Vô Trần lấy cấp 4 trận pháp Hàng Long trận Oanh Sát Đàm ra Đàm Thuận, cho nên, hắn nghe Diệp Vô Trần muốn kiểm tra lấy trận pháp tông sư cũng không ngoài ý muốn. Thế là, Liêu Phàm đem Diệp Vô Trần mời đến đại điện khảo hạch. Trải qua những trận pháp sư kia trước mặt, lúc Liêu Phàm hung hăng chừng đám người một chút, chờ Diệp Vô Trần khảo hạch xong, hắn mới hào hào hỏi những đồ ngớ ngẩn này là thế nào đắc tội Diệp Vô Trần. Mộng Lộ một mặt hiếu kỳ, đuổi theo Diệp Vô Trần, Liêu Phàm mấy người. Gần trăm vị trận pháp sư trần chờ một chút cũng đều đi theo. Tiểu Bạch Kiểm kia, sẽ không thật sự là trận pháp tông sư a, một người trong đó thầm nói, cách trương.